Oan hồn không tan. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc đó, Tiểu Vi không thể nào ngừng oán giận mẹ của mình. Cô cho rằng chính sự yếu đuối của bà đã khiến cô phải gánh chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn sự tủi nhục không thể nào rửa sạch. Nhưng sau cái chết bất ngờ của mẹ, Tiểu Vi mới chợt hiểu ra một điều. Những việc mà bà đã làm khi còn sống, tất cả chỉ là muốn cho cô có một cuộc sống tốt hơn mà thôi. Kể từ đó, Tiểu Vi đã không còn đem lòng giận hờn hay trách móc. Trái lại, cô thật sự hối hận. Hối hận vì đã không thể thấu hiểu nỗi lòng của bà. Ngay cả trước lúc qua đời, bà ấy cũng không có cơ hội nhìn mặt và nói lời từ biệt cuối cùng đối với cô. Đó cũng chính là điều làm cho Tiểu Vi luôn sống trong day dứt và ân hận. Món kỷ vật duy nhất mà mẹ để lại chính là sợi dây chuyền mà cô đang đeo. Khi mang nó bên mình, cô mới cảm nhận được rằng mẹ vẫn còn đang còn sống và bà luôn ở bên cạnh che chở cho cô. Đột nhiên dòng hồi tưởng bị ngắt quãng. Khi cô cảm nhận được dường như có ai đó đang dõi theo mọi hành động lẫn cử chỉ của mình. Tiểu Vi ngẩng đầu nhìn lên dãy ghế phía trên. Ở đó có một cô bé khoảng chừng 5 đến 6 tuổi đang len lén quay xuống nhìn trộm cô. Tiểu Vi thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là một đứa trẻ. Cô chợt nở nụ cười hiền hòa để tạo độ thiện cảm đối với bé gái ở dãy ghế phía trên. Biết bản thân đã bị phát hiện khi nhìn trộm người khác, cô bé tỏ ra bối rối, vội vàng quay lên và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngồi yên chưa quá 5 phút, bé gái đó liền tò mò quay sang nói với mẹ của mình. Chị gái kia thật kỳ lạ, con đừng nói linh tinh nữa, mau ngồi yên đi. Khi đó mẹ của cô bé đang bận giải quyết một số công việc riêng nên cũng chẳng có thời gian để tâm đến điều mà cô bé vừa nói. Bé gái bày ra bộ mặt vô cùng tủi thân. Mẹ lúc nào cũng tất bật với công việc. Dù cho cô bé có nói gì thì mẹ vẫn chỉ để ngoài tai và cho rằng lời nói của trẻ con vốn không đáng tin cậy. Nhưng bé gái đó vẫn chưa chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cô bé chậm rãi quay đầu len lén nhìn xuống phía dưới. Chợt thấy ngoài đôi chân thon dài của Tiểu Vi ra thì ở ngay bên cạnh còn xuất hiện một đôi chân khác đang mang đôi giày cao gót màu đỏ rất nổi bật. Thật ra những lời vừa rồi Tiểu Vi đều nghe thấy hết. Cô không hề thấy tức giận. Ngược lại cô chỉ cảm thấy khó hiểu. Tại sao cô bé đó lại nói rằng cô kỳ lạ? Không lẽ trên người của cô lại có điểm nào khác thường hay sao? Chẳng mấy chốc chiếc xe bus đã dừng tại trạm cách trường đại học không xa. Cô và một số người khác, trong đó có cả bé gái vừa rồi và mẹ của cô bé đồng loạt bước xuống. Lúc này Tiểu Vi mới lấy hết can đảm bước đến gần cô bé rồi cúi xuống nhẹ nhàng bắt chuyện. Tại sao vừa rồi em cứ nhìn chị vậy? Mặt chị dính gì sao? Bé gái nhìn thẳng vào cô, thái độ không hề sợ hãi hay có vẻ gì là né tránh câu hỏi. Trái lại cô bé còn trả lời một câu khiến cho cô phải đứng hình mất vài giây. Em thấy bạn chị vô cùng kỳ lạ. Bạn chị, ý của em là gì? Tiểu Vi tò mò hỏi lại. Cô mới chuyển đến đây không lâu. Làm gì có người bạn nào chứ? Thì là người mặc váy đỏ ngồi ngay bên cạnh chị đó. Em thấy cô ấy hành động rất kỳ lạ. Cô ấy luôn cúi đầu rồi còn lẩm bẩm nói gì đó. Cô bé ngây thơ trả lời. Những lời nói tưởng chừng như vô hại đó lại càng khiến Tiểu Vi lạnh cả sống lưng. Bởi vì từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ ai ngồi cạnh cô trên chuyến xe bus đó. Mẹ của cô bé đứng bên cạnh đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại. Người phụ nữ bắt đầu hoài nghi về việc con gái của mình đã nhìn thấy thứ gì đó không được sạch sẽ. Nên đã nhanh tay bịt miệng của cô bé lại rồi ái ngại nói. Thật xin lỗi, lời trẻ con nói không đáng tin. Cô đừng để trong lòng. Nói xong người phụ nữ khẩn trương kéo bé gái đi. Vì không cam tâm nên cô bé luôn miệng bao biện việc mình không hề nói dối và còn khẳng định bản thân đã tận mắt nhìn thấy người con gái mặc váy đỏ ở trên chiếc xe bus. Sở dĩ mẹ của cô bé phản ứng gay gắt như vậy là vì lúc ở trên xe bus, tuy bận bịu với công việc, nhưng cô ta vẫn dành thời gian quan sát những người xung quanh và trong suốt quá trình di chuyển không hề trông thấy có người phụ nữ mặc đồ đỏ nào bước lên xe cả.